Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81, lúc này Đường Ngọc gõ cửa, Ninh Tổ dầu dĩ thanh âm từ gối đầu truyền ra tới. Ai a? Sau đó ngẩng đầu lại hỏi một lần. Ai a? Đường Ngọc, ngoặc kép, Ninh Tổ tỷ, là ta, như thế nào cảm giác mang theo khí đâu? Tiến vào, Ninh Tố nhìn đến Đường Ngọc, vỗ vỗ nàng bên cạnh giường, ý tứ là cùng nhau. Đường Ngọc cũng bò đến Ninh Tố bên cạnh, đầu hướng Ninh Tố bên kia vặn, hai tay giao nhau đầu dựa vào cánh tay thượng, mới nói, Ninh Tố tỷ, làm sao vậy, không vui sao? Ninh Tố phiên cái xem thường, nói, ta không tin các ngươi không biết. Đường Ngọc xấu hổ. Ngoặc kép, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Ninh Tố nghi hoặc, tưởng cái gì? Lại không phải nàng nam nhân, có cái gì hảo tưởng? Nàng mới sẽ không nói nàng mấy ngày nay mỗi ngày buổi tối đều mơ thấy Lăng Vũ đâu. Vậy ngươi vẫn là Thích Nghiêm đội trưởng sao? Đường Ngọc nhìn chằm chằm Ninh Tố trên mặt biểu tình, liền sợ bỏ qua cái gì biểu tình. Ân, Nga. Ninh Tố thất thần trả lời. Đường Ngọc, ngoặc kép, như vậy, có lệ cũng coi như thích sao? Ninh Tố, rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Vô duyên vô cớ chạy tới tìm nàng nói chuyện phiếm. Ngày thường lúc này đã sớm tu luyện đi. Đường Ngọc, ha ha, không muốn hỏi cái gì a? Nàng rốt cuộc muốn nói như thế nào a? Sớm biết rằng liền không ôm sự. Ninh Tố phiết Đường Ngọc liếc mắt một cái. Hảo đi, là có việc hỏi. Đường Ngọc lập tức sửa miệng. Ninh Tố, hỏi a, ngươi, cảm thấy chúng ta lão đại thế nào? Đường Ngọc cảm thấy vẫn là trực tiếp hỏi tương đối hợp các nàng ăn uống. Hắn làm ngươi tới hỏi. Ninh Tố có chút vô ngữ. Nàng biết đến đều nói. Nơi nào còn có thể dạy hắn như thế nào lấy lòng vị hôn thê biện pháp. Đường Ngọc nói thực ra, cái kia, ta chủ động lại đây, thôi đi, ngươi đi nói cho hắn, ta là thật sự không có cách nào, đừng lại đến ta trước mặt lắc lư, quả thực chính là khảo nghiệm nàng nhẫn đại lực. Như thế nào không có cách nào đâu. Chúng ta lão đại khá tốt a. Đường Ngọc che lại lương tâm nói. Bởi vì nàng cảm thấy Lăng Vũ lại hảo. Trong lòng khâu Ninh Tố kia cũng chưa dùng. Ninh Tố ngồi dậy. Hắn hảo đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ninh Tố cảm thấy Đường Ngọc nha đầu này có phải hay không đầu óc nước vào. Hắn hảo nàng liền phải hỗ trợ sao. Đường Ngọc tâm một lộp bộp. Ninh Tố không phải là biết cái gì đi. Ha ha, ha ha, Đường Ngọc mất tự nhiên ngốc a. Đừng ha ha, ta muốn tắm rửa ngủ. Ngươi cũng ngoan ngoãn đi tu luyện đi thôi. Đừng lãng phí hiện tại mỗi ngày ăn đến năng lượng cơ money. Ninh Tố đem Đường Ngọc kéo tới. Đẩy nàng ra khỏi phòng. Đường Ngọc nghe được Ninh Tố nói. Tự động giải độc vì. Hiện tại có ăn phải hảo hảo quý trọng. Về sau nói không chừng liền không kịp ăn. Nguyên bản trong lòng có chút tiểu áy náy lập tức chạy hết. Duỗi tay đem Ninh Tố môn ngăn trở. Không cho nàng đóng lại. Đầu chen vào môn phùng. Gương mặt tươi cười. Nói thêm câu nữa. Ninh Tố buông ra then cửa tay ý bảo nàng nói. Tỷ. Ngươi đối chúng ta lão đại thật sự không ý tưởng sao? Vẻ mặt ái muội, vấn đề này liên quan đến nàng nhân phẩm. Cho nên, vẻ mặt chính xác, lớn tiếng nói, ta, thừa nhận ta ngày thường là tương đối thích mỹ nam. Nhưng là, cái này nhưng là kéo có chút trường. Tuyệt đối sẽ không nhìn trộm có chủ nam nhân. Ninh Tố đem Đường Ngọc đầu đẩy ra đi. Đem cửa đóng lại, lưng dựa ở ván cửa thượng, tay che lại bên trái trái tim. Thật khó chịu a. Đường Ngọc vẻ mặt mộng bức, ngây ngốc hướng phòng khách sofa phương hướng chậm rãi đi đến. Ở Lăng Vũ mặt lạnh dò hỏi Hạ nói. Nàng nói, nàng thừa nhận thích Mỹ Nam, nhưng là sẽ không nhìn trộm có chủ nam nhân. Đây là có ý tứ gì? Lăng Vũ châu mi, ngươi hỏi nàng cái gì? Đường Ngọc, đúng vậy, ta hỏi nàng đối với ngươi có hay không ý tưởng. Nàng tại sao lại như vậy trả lời đâu? Mọi người cũng là ngốc. Vì cái gì? Lăng Vũ như suy tư gì? Có chủ, ai có chủ? Hắn, vẫn là Nghiêm Hằng. Vài phút sau, vài người chăm miệng một lời nói. Ta đi, nàng không phải là cho rằng lão đại có chủ đi. Lăng Vũ lập tức hồi tưởng mấy ngày nay tình hình, trợn tròn mắt, cho nên từ đầu tới đuôi nàng cũng chưa cảm thấy hắn là ở truy nàng sao. Làm mấy ngày không công. Đường Ngọc, lão đại, ngươi chưa nói quá thích nàng sao? Như thế nào sẽ hiểu lầm thành như vậy? Nói qua, đi, Lăng Vũ không xác định nói. Sau đó hồi tưởng mấy ngày nay cùng Ninh Tố đối thoại. Tựa hồ giống như mỗi lần nói đến thời điểm mấu chốt, Ninh Tố không phải trốn tránh liền đánh gãy hắn nói. Cho nên, nàng rốt cuộc là như thế nào hiểu lầm mà đi mọi người? Như thế nào hiểu lầm? Văn Nhân Oánh cùng Dạng Sáng hôn ước chính là lên đầu để tin tức. Lại còn có cắm bá. Internet nơi nơi đều là Lăng Vũ, ngoặc kép, hắn như thế nào biết? Liền nói mấy ngày nay Ninh Tố như thế nào tổng trốn tránh hắn. Hơn nữa hoàn toàn không có một cái nữ hài bị truy biểu hiện. Không phải là cho rằng hắn ở hướng nàng lãnh giáo như thế nào thảo nữ hài tử niềm vui đi. Lăng Vũ không biết chính mình chân tướng. Gần nhất hắn lên mạng tra xét rất nhiều tư liệu. Hắn đối tu luyện dị năng cũng chưa như vậy nghiêm túc tra quá. Làm nửa ngày, không đúng, là mấy ngày, bọn họ liền không ở một cái kênh thượng. Có thể có hỏa hoa mới gặp quỷ đâu. Lăng Vũ thật muốn hiện tại liền đi vào nói cho Ninh Tố. Nàng hiểu lầm mà đi, nhưng là trải qua mấy ngày bị chịu đả kích, có chút lo lắng, vạn nhất không phải hiểu lầm đâu. Vẫn là quyết định ngày hôm sau rồi nói sau. Ninh Tố lại nằm mơ. Trong mộng Lăng Vũ bá đạo đem nàng ôm vào trong ngực. Văn Nhân Oánh khóc chít chít che mặt thương tâm rời đi. Sau đó nàng đắc ý cười to. Sau đó Lăng Vũ đôi tay phủng nàng mặt, nghiêm túc nhìn nàng. Nàng yên tâm trầm mê ở hắn trong mắt, nhìn chậm rãi phóng đại khuôn mặt tuấn tú, môi mỏng khẽ mở. Sau đó Ninh Tố chậm rãi nhắm mắt lại. Chính văn chương 129 đây mới là chính xác Ninh Tố. Nếu nói cuộc đời Ninh Tố hối hận nhất sự là cái gì, kia nhất định là ngủ trước uống quá nhiều thủy. Nếu không sẽ không bị nước tiểu nghẹn tỉnh mà bỏ lỡ mấu chốt. Ninh Tố tỉnh lại, trước xoay người hung hăng đấm vài cái gối đầu sau mới vội vã vào toilet. Thật quá đáng, hiện thực không có khả năng, trong mộng còn không cho người nếm thử tư vị, thật sự thật quá đáng. Lăng Vũ sáng sớm lên liền đến phòng bếp, nhìn đến không ai, trong lòng mất mát, vẫn là trốn hắn, ngươi đói bụng sao, khởi sớm như vậy. Ninh Tố thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Lăng Vũ đột nhiên xoay người, kinh hỉ nhìn Ninh Tố. Hắn thế nhưng không có nghe được Ninh Tố tiếng bước chân. Sau đó nhớ tới tối hôm qua Ninh Tố về phòng tốc độ. Ngươi, tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Nguyên bản tưởng nói, ngươi còn không có đi. Chính là chưa nói ra tới. Cái gì tốc độ? Ninh Tố hỏi. Lăng Vũ, đi đường, ngươi phát hiện. Ninh Tố cười hỏi. Nói đến cái này nàng liền cảm thấy vui vẻ. Không nghĩ tới thể năng tăng lên chẳng những sức lực biến đại, liền tốc độ cũng biến nhanh. Ngày thường nàng còn muốn cố tình chậm một chút đi. Lăng Vũ nhìn Ninh Tố gương mặt tươi cười, Trước kia như thế nào không có phát hiện nàng cười rộ lên như vậy đẹp. Lại còn có hai cái nhợt nhạt tiểu má lúm đồng tiền. Nếu không phải thâm cười còn nhìn không ra tới. Ân, tối hôm qua liền phát hiện. Sao lại thế này? Vẫn là nói sự tình tương đối nhẹ nhàng. Hắn thích loại cảm giác này. Ninh Tố vừa thấy Lăng Vũ giống như cũng thay nàng cao hứng. Vì thế bla bla lập tức đem nàng thể năng tăng lên. Tính toán đi phích lịch đường sự còn có nàng phát hiện quang điểm năng lượng có thể tăng lên nàng. Dị năng sự đều nói. Nói tốt phải có điểm chính mình bí mật đâu. Như thế nào đều nói. Lăng Vũ nghe xong không biết muốn bắt Ninh Tố làm sao bây giờ. Cao hứng nàng đem chính mình như vậy, chuyện quan trọng nói cho hắn. Lại lo lắng nàng ở khác sắc đẹp trước mặt cũng như vậy. Còn có thế nhưng muốn đi phích lịch đường cái loại này người thường dùng mệnh đi đua thể năng địa. Phương, rốt cuộc là có bao nhiêu tưởng biến cường đại. Khẳng định là quá không có cảm giác an toàn nguyên nhân đi. Nếu Lăng Vũ có thể đem chính mình lo lắng nói ra, nơi nào còn dùng làm nhiều chuyện như vậy. Ninh Tố khẳng định cảm động lao thẳng tới Nhập Hải. Ninh Tố nói xong còn vẻ mặt đắc ý hỏi: thế nào, ta lợi hại đi? Ân, rất lợi hại. Lăng Vũ phi thường phối hợp khích lệ làm ra mặt dày. Ninh Tố nháy mắt ngượng ngùng lên, giả khụ một tiếng che giấu sau nói: cái kia, ngươi đói bụng đi, ta trước nấu cơm ăn đi. Lăng Vũ sao có thể liền từ bỏ này rất tốt nói chuyện phiếm cơ hội. Nói, ân, ngươi vừa làm chúng ta biên nói. Ninh Tố ngốc, nói cái gì, sẽ không lại là làm nàng cấp cái gì kiến nghị đi. Thiên A, tha nàng đi. Phân tích ngươi dị năng tình huống. Còn có ta uống lên ngươi ngao canh. Ngươi không muốn biết cụ thể cảm thụ sao? Lăng Vũ một bộ ngươi không muốn biết ta đây liền đi ra ngoài bộ dáng. Nói Lăng Vũ khi nào biểu tình như vậy phong phú. Này đều có thể biểu đạt. Ninh Tố vừa nghe không phải kia sự kiện. Vội vàng duỗi tay đi kéo Lăng Vũ quần áo. Lăng Vũ cúi đầu nhìn kéo hắn kia chỉ tay nhỏ, cảm thấy tiểu xảo đáng yêu. Trường Kỳ nấu cơm lại không có một chút tổn thương, đại khái là nàng thể chất nguyên nhân. Ninh Tố vừa thấy chạy nhanh buông tay nói một câu xin lỗi. Lăng Vũ ám đạo đáng tiếc. Kỳ thật hắn không ngại. Ninh Tố lại tưởng Lăng Vũ sẽ không cảm thấy nàng cố ý chiếm tiện nghi đi. Kia cái gì ánh mắt a? Thế nhưng ghét bỏ nàng. Lăng Vũ vô ngữ. Rốt cuộc làm sao thấy được hắn ghét bỏ? Kia trước nói ngươi dị năng đi. Hai người chăm miệng một lời. Sau đó lại là sửng sốt. Nhìn nhau cười. Đột nhiên cảm giác bọn họ chi gian không khí có chút không giống nhau. Ninh Tố phát hiện chính mình trải qua mấy ngày cưỡng chế tính không xem Lăng Vũ. Hiện tại nhìn đến hắn trăm năm khó gặp tươi cười cũng chỉ là hơi hơi thất thần là có thể rời đi ánh mắt. Lăng Vũ lại có chút thất vọng. Hắn nhưng nhớ rõ trước kia Ninh Tố không như vậy. Đột nhiên có chút không xác định thật sự cởi bỏ hiểu lầm. Ninh Tố liền sẽ thích hắn sao? Có thể thấy được tình yêu khiến người trở nên không tự tin. Ở Lăng Vũ người như vậy, trên người cũng áp dụng. Ninh Tố, ếch, ta trước nói đi, lúc sau Ninh Tố đem nàng là như thế nào, phát hiện quang điểm năng lượng cụ thể. Nói một chút, còn có nàng về sau tính toán. Có thể bổ sung ngươi dị năng quang điểm năng lượng hẳn là một loại tinh thần năng lượng. Chỉ có dị năng giả mới có thể sinh ra, Lăng Vũ suy đoán, nói. Ninh Tố, vì cái gì? Bởi vì dị năng giả có nhất định tinh thần lực, mà người thường có tinh thần lực khả năng tính rất nhỏ. Có thể sinh ra loại này quang điểm năng lượng đại khái là bởi vì bọn họ cảm kích ngươi làm được. Năng lượng điểm tâm làm cho bọn họ dị năng được đến thăng cấp hoặc là mặt khác. Lăng Vũ nhìn Ninh Tố nói, cảm thấy Ninh Tố càng xem càng đáng yêu. Khó trách chính mình sẽ thích thượng nàng. Tiết Tháo đâu? Ninh Tố chớp chớp mắt. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Bởi vì bổn bái, ngươi lần trước dị năng tiêu hao quá mức có phải hay không bởi vì dùng đến điểm tâm? Lăng Vũ hỏi, a, là đúng không? Ninh Tố cảm thấy cái này chuyện ngu xuẩn không cần thiết nói. Không nghĩ tới Lăng Vũ sẽ hỏi. Đại khái là ăn đến người đều thành công bài xuất virus mới có thể thực cảm kích ngươi. Lăng Vũ nhìn có chút ngây ngốc Ninh Tố, hảo tưởng lại véo véo nàng khuôn mặt. Bọn họ như thế nào sẽ biết là ăn ta làm điểm tâm đâu? Ninh Tố cảm thấy khả năng không lớn, chính nàng đều không nhớ rõ, chỉ cần bọn họ cho rằng là được. Lại nói ngươi không phải được đến chỗ tốt rồi sao? May mắn không có bạch bạch lãng phí dị năng, bằng không thật là nhận không tội. Hắn nhưng không quên Ninh Tố ngày đó trạng thái. Đúng vậy, ta thật bổn. Ninh Tố ảo não. Không phải bổn, chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Lăng Vũ không tiết tháo ân ủi nói. Ninh Tố kinh ngạc nhìn Lăng Vũ, thế nhưng không có cười nhạo nàng, không nói còn ân ủi nàng. Không nghe lầm đi, ngươi có phải hay không lại có chuyện gì yêu cầu nàng, nếu không sẽ tốt như vậy. Ninh Tố vẻ mặt phòng bị. Lăng Vũ tâm tắc, không có, nói thật mà thôi. Hết chương.